Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928: Có thù tất báo người tốt. Chương 928: Có thù tất báo người tốt. Ngô Bình càng phát ra mộng bức. Lão gia tử uống nhầm thuốc. Trước kia không phải hắn một mực gào thét muốn để Lâm Thành Phi xem được không? Hiện tại chính mình thật vất vả có cơ hội này, thậm chí 10 phần có khả năng đem tiểu tử kia đưa vào chỗ chết. Ngươi lại phát cái gì tính khí? Cha, đến cùng làm sao a? Ngô Bình dở khóc dở cười hỏi. Ngô lão gia tử tức giận không giảm, tiếng nói chấn Ngô Bình lỗ tai đau nhức. Ngươi gây ra đại họa, hiện tại quan phương đã nghiêm khắc trách cứ chúng ta Ngô gia. Nói chúng ta Ngô gia hung hăng càn quấy, vô pháp vô thiên, thậm chí đã có xuất thủ đối phó chúng ta ý tứ. A, Ngô Bình quá sợ hãi. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Còn không phải là các ngươi làm việc tốt. Ngô lão gia tử cả giận nói. Cái kia Ngô Long nhà tiểu xúc sinh, đắc tội đến đây chữa bệnh Seri công chúa. Các ngươi lại đem Seri công chúa chủ trị bác sĩ làm vào ngục. Hiện tại Seri công chúa mặc kệ, muốn truy cứu trách nhiệm. Ngươi nói, trách nhiệm này người nào chịu trách nhiệm lên? Ngô Bình ngốc, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Sự kiện này, vậy mà lại liên lụy đến một cái đại quốc công chúa. Mãi cho đến tắt điện thoại, Ngô Bình vẫn ở vào ngốc trệ bên trong. Hắn rõ ràng chỉ là muốn chơi đùa Lâm Thành Phi mà thôi a. Hiện tại làm sao, gây nên quan phương đối với hắn bất mãn. Ngô gia thực lực mặc dù lớn, thế nhưng là lại hoàn toàn không thể cùng quan phương so sánh a. Bây giờ nên làm gì? Nhất định muốn đem Lâm Thành Phi trước làm ra đến, dạng này có lẽ có thể miễn cưỡng lắng lại Seri công chúa lửa giận. Ngô Bình lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Ngô Long đánh tới. Thanh âm hắn mang theo vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ. Cắn răng nói ra, lập tức rút về đối Lâm Thành Phi tố tụng. Lập tức để cái kia đáng chết Lâm Thành Phi theo cục cảnh sát rời đi. A, Ngô Lâm ngốc một chút. Nhị gia, vì cái gì a? Vì cái gì? Ngươi tưởng tượng ngươi nhi tử đến cùng làm chuyện gì? Ngươi đem ta hại thảm ngươi có biết hay không? Ngô Bình khàn cả giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho Lâm Thành Phi mau chóng từ nơi đó đi ra. Không phải vậy, về sau thì theo Ngô gia lăn ra ngoài đi. Ngô Long khóc, muốn thu thập Lâm Thành Phi là ngươi, hiện tại đổi ý vẫn là ngươi. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Trong lòng của hắn không cam lòng, có thể cũng không dám có nửa điểm trì hoãn. Trước tiên tự mình đuổi tới cục cảnh sát, lại tìm đến vị kia Ngô cục. Cái gì? Muốn ta thả ngươi? Ngô cục lập tức trừng mắt, vỗ bàn nói, Ngô Long, ngươi cho ta đây là địa phương nào? Nhà ngươi vẫn là sở cảnh sát, là ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cái kia Lâm Thành Phi tận lực thương tổn người đã bằng chứng. Hắn là xúc phạm hoa hạ pháp luật. Ta quan hắn thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói thả người, ta thì phải thả người. Ngô Long cười khổ nói. Chúng ta không truy cứu. Không, nhi tử ta căn bản cũng không có bị đánh. Hắn thương thế trên người, tất cả đều là chính mình không cẩn thận ngã. Có thể Lâm Thành Phi không có bất cứ quan hệ nào. Ngô cục thật muốn lật bàn. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như người bị hại không truy cứu, thậm chí căn bản không thừa nhận bị Lâm Thành Phi đánh qua, cảnh sát cũng không thể đem người hiềm nghi thế nào. Ngô Lăng lắc đầu nói, lão ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Ngô cục hung hăng chừng hắn vài lần, cầm điện thoại lên, oán hận truyền đạt thả Lâm Thành Phi mệnh lệnh. Tuy nhiên đã đi qua gần 30 giờ, Lâm Thành Phi cũng không ăn không uống, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy tại trong gian phòng đó đến cỡ nào dày vò. thật vất vả có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, còn không dễ dàng có cơ hội có thể an tâm tu luyện. Hắn đổ là cảm giác thoải mái vô cùng, duỗi người một cái, đứng lên hoạt động một chút. Hắn một mặt vừa lòng thỏa ý, không tệ, tu vi ổn định gia tăng, ngay tại từng bước hướng tú tài hậu kỳ rảo bước tiến lên. Lâm Thành Phi nhìn như lười biếng, thế nhưng là, hắn mỗi viết một chữ, mỗi trị liệu một bệnh nhân, đều là tại tu luyện a. Chân khí của hắn, thời thời khắc khắc đều đang gia tăng. Phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một người cảnh sát lộ ra đầu. Đối Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Lâm Thần Y, hiện tại không có việc gì. Người bị hại không có ý định khởi tố ngài, ngài có thể đi trở về. Trở về, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Đúng a, cảnh sát cười nói, ta hồi đi đâu? Lâm Thành Phi càng phát ra kinh ngạc hỏi, ngài muốn về cái nào thì hồi cái nào a? Từ giờ trở đi, ngài tự do, cảnh sát im lặng nói ra. Lâm Thành Phi, a, một tiếng, Từ Tốn nói, ta cái nào đều không muốn đi, cảm thấy nơi này thì rất tốt, còn tiếp tục ở nơi này lấy đi. Cảnh sát lăng một chút, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này, mặt dày mày dạn ngốc ở cục cảnh sát không đi phạm nhân. Lâm Thần Y, ngài cũng đừng đùa ta vui vẻ. Ta không có đùa ngươi vui vẻ à, ngươi không thấy được, ta hiện tại là vẻ mặt thành thật. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Cảnh sát im lặng, đây là vì cái gì à? Không có gì, cũng là cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tệ. Ta cũng hiếm thấy có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Thành Phi cười nói. Lại nói, ta cũng là thật đả thương người. Chung quy phải bị phải có trừng phạt. Không phải vậy lời nói. Đưa hoa hạ pháp luật ở chỗ nào? Cảnh sát ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hoàn toàn không hiểu. Hắn là lấy tâm tình gì nói ra như thế một phen. Qua rất lâu, hắn mới trùng điệp thở dài, nhanh chóng đem nơi này tình huống bẩm báo cho Ngô Cục. Ngô Cục lại bắt đầu trừng mắt. Cái gì? Hắn không chịu đi ra? Ngô Long mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Ngô Cục tức giận nói ra. Tiểu tử kia ngược lại là rất có cốt khí. Nói ở chỗ này ở thật thoải mái. Tạm thời còn không muốn đi. Không muốn đi thì không muốn đi. Liền để hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Ngô Long vội vàng nói. Khó mà làm được. Hắn nhất định phải lập tức từ nơi này rời đi. Ngô Cục buồn bực hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là đánh ngươi nhi tử. Để ngươi nhi tử bị thương nặng. Thậm chí kém chút liền thành tàn phế. Ngươi làm sao một mực vì hắn nói chuyện? Ngô Lão trùng điệp thở dài, một lời khó nói hết a. Ta về sau lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại ta đi qua, tự mình đem vị kia đại gia mời ra đây. Rất nhanh, Ngô Long cùng Ngô Cục thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi chỗ phòng tối bên trong. Lâm Thần Y, trước đó sự tình là ta không đúng, là nhà ta tiểu tử thúi kia trước mạo phạm ngài. Ta thật không nên đem ngài bẩm báo sở cảnh sát đến a. Ngô Lâu vẻ mặt đưa đám nói. Ngài thì cho ta cái lời rõ ràng. Đến cùng làm sao mới nguyện ý từ nơi này ra ngoài. Lâm Thành Phi bình chân như vải ngồi trên ghế. Thật nghĩ để cho ta ra ngoài. Ngô Long liên tục gật đầu. Đúng vậy a, đúng a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Thế nhưng là, ta thật không muốn ra ngoài a. Theo Ngô Long xuất hiện tại nghi tâm viên một khắc này bắt đầu, Lâm Thành Phi liền biết, tất nhiên có Ngô gia một đại nhân vật đang tận lực nhắm vào mình. Không phải vậy, lấy Ngô Long tại Ngô gia địa vị, tuyệt đối không dám dẫn người vọt tới trà lâu. Hiện tại, bọn họ đem chính mình chộp tới, sau đó biết gây đại phiền toái. Một chút đại giới đều không giao, đã muốn làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Lâm Thành Phi vẫn luôn là cái ân oán rõ ràng có thù tất báo người tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?